Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18. Thời gian nháy mắt đến tháng 8 số 10, Lục Thị Thu thành thân ngày chính. Lục gia mời nông dân ra làm việc đại trù Trương La Thập đến bàn tốt cơm thức ăn ngon. Loa thổi cả một ngày, hơn 10 treo pháo đánh điểm thả, mọi người chúc mừng tiếng không ngừng. Hôn sự này làm được phi thường náo nhiệt, chờ khách nhân tán đi. Lục bà mụ mang theo hai cái con dâu đem đồ ăn thừa. Thừa lại rượu tất cả đều chiết cùng một chỗ. Nhà bọn họ không làm ruộng, cũng không có nuôi gia đình cầm. Mấy thứ này đều tỉnh không được ném. Phòng trừng đủ bọn họ ăn hảo vài ngày. Lục gia chuẩn bị cho Lục Thị Thu tân phòng là hai gian tây phòng. Một gian là ban đầu Lục Thị Thu phòng, đổi mới sau, lại thêm chút nội thất, một cái khác tại là cho bọn nhỏ ở. Trước đó là làm vì trong nhà tạp hóa phòng, thu thập sau đó, lại mua mới giường, đầy đủ đứa nhỏ ngủ. Hôm nay lão tam đầu một ngày thành thân, tam nha theo Lục bà mụ cùng Lục lão đầu cùng nhau ngủ. Đứa nhỏ quá nhỏ, trời tối sau, ầm ĩ nháo muốn nương. Lục bà mụ cùng Lục lão đầu bị bọn họ làm cho đầu đều lớn, lại chỉ có thể tìm chút mới lạ đồ vật hấp dẫn nàng lực chú ý. Mãi cho đến canh 4 sáng, tam nha còn chưa có muốn ngủ ý tứ. Lục bà mụ có chút nhịn không được, đứa nhỏ này tinh lực nhưng thật sự tràn đầy a. Nói xong không nghe thấy có người phụ họa, nghiêng đầu nhìn lên, Lục lão đầu chẳng biết lúc nào đã ngủ. Lục bà mụ ngáp một cái, nghiêng tai nghe lén tân phòng động tĩnh, chỉ tiếc cách được quá xa, căn bản nghe không rõ. Bị mẹ reo nhớ thương Lục Thị Thu từ vào động phòng liền cười đến không khép miệng. Hắn ở trong thôn không có gì bằng hữu, cho nên cũng không có cái gì người lại đây trêu chọc cô dâu chú rể. Hiện tại phòng ở chung quanh yên tĩnh, Lục Thị Thu mang đồ ăn cho Vu nương tử, sau đó tìm cái lấy cớ chạy vào phòng bếp. Tứ ất a, thuốc của ta đâu? Vừa nói xong, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái trong suốt giao diện. Trên đó viết chữ phồn thể. Lục Thị Thu chỉ nhận thức đơn giản một chút tốt nhận thức tử. 1111 liền kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Bên trái icon đã thắp sáng. Ngươi có thể điểm kích lĩnh. Ngươi thân thể quá kém, một lần chỉ có thể dùng một lần. Lục Thị Thu điểm hạ, rất nhanh một viên dược từ giao diện rớt xuống, rơi xuống tay hắn tâm. Lục Thị Thu sờ đậu tương lớn nhỏ dược hoàn, phát ra mông lung ánh sáng nhạt, nhan sắc là nhợt nhạt màu hồng phấn. Đổ không giống dược, cùng đường đậu không sai biệt lắm. Lục Thị Thu ăn vào miệng, thật đúng là ngọt, liền ti vị thuốc cũng không có. Lục Thị Thu ngược lại là không hoài nghi này dược là giả, chủ yếu là rất huyền huyễn. Tứ ất, ta lúc nào có thể có đứa nhỏ? 1111 cảm thấy ký chủ thật là khờ. Đây hỏi ngươi chính mình. Dược lại hào, sinh đứa nhỏ cũng phải dựa vào chính ngươi. Bổn hệ thống không phải đưa Tử Quan Âm, chỉ giúp ký chủ nuôi hài tử. Nhìn một cái lời nói này được cỡ nào không chịu trách nhiệm. Lục Thị Thu nghiến răng. Ngươi không phải nói trói định ngươi. Ta có thể có cái thân sinh đứa nhỏ. Căn cứ của ngươi nhân duyên tuyến, ngươi hẳn là có một đứa nhỏ. Cố gắng. Lục Thị Thu rốt cuộc yên tâm. Chỉ là vừa thả lòng, trong bụng lại giống có một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tại cuồn cuộn. Nướng được hắn từ trong mà ngoài nôn nóng. Này dược như thế nào cái này nóng? Bên trong cơ thể ngươi khí lạnh quá nặng, thân thể khí lạnh càng nặng ngươi, trong cơ thể nóng rực cảm giác liền sẽ càng nặng. Đúng rồi, dùng trong nửa canh giờ hiệu quả tốt nhất. Lục Thị Thu cắn chặt răng, qua hơn nửa ngày mới rốt cuộc bình phục trong cơ thể lửa nóng, mà lúc này trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi. Giống như mới từ trong nước ấm chảy qua dường như. Thời gian như vậy chặt, Lục Thị Thu đâu còn lo lắng lại tẩy một lần tắm. Ba hai bước liền chạy về phòng ngủ. Vu nương tử vừa vặn cơm nước xong, đang định đứng dậy thu thập bát đũa, Lục Thì Thu lập tức đóng cửa lại, kéo tay nàng liền hướng bên giường mang. Đừng thu thập, đi ngủ sớm một chút. Vu nương sắc mặt bạo đỏ, nhất là cảm giác được hắn lòng bàn tay nóng bỏng, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Nàng chịu đựng ngượng, nghiêng đầu đánh giá hắn, lúc này mới phát hiện không đúng sức lực. Đều tháng 8, mấy ngày nữa chính là trung thu, ngày cũng không nóng a. Hắn như thế nào toàn thân đều là mồ hôi. Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu nào lo lắng trả lời, thuần thục đem mình quần áo cởi, rồi sau đó vội vàng khó nén đưa tay kéo cổ áo nàng. Vu nương tử hù nhảy dựng, vừa muốn lui về phía sau, có thể nghĩ đến mình đã cùng hắn thành thân, chỉ có thể sống yên ổn ngồi. Tuy là như thế, nàng vẫn là khẩn trương, ngón chân gắt gao chụp lấy đế giày, trên mặt rất nhanh bị hồng hà nhuộm qua. Đại hắn chạm được trên mặt nàng, ngậm môi của nàng, Vu nương ngử đầu óc choáng thổi thổi. Lục Thì Thu hắn chưa bao giờ biết việc này như vậy vui vẻ. Tuy rằng ngay từ đầu không thế nào thông thuận, nhưng sau này, hắn vẫn là rất lợi hại. Đừng nhìn Vu nương tử đã từng một hồi hôn, nhưng tính tình vẫn là rất ngại ngùng. Thấy hắn liên tục đến 3 lần, lo lắng hắn tiếp tục ép buộc, đẩy đẩy hắn, nhanh chút ngủ đi, thật sự rất mệt mỏi. Ngày mai còn muốn sáng sớm kính trà đâu. Lục Thì Thu có chút tiếc nuối, nhưng là biết việc này không thể quá gấp. Mệt mỏi một ngày Vu nương tử rất nhanh ngủ. Lục Thì Thu hai tay lưng tại chính mình sau đầu, trong đầu giống như có cái tiểu oa nhi đang tại hướng chính mình ngoắc. Lục Thì Thu đang muốn nhìn kỹ rõ ràng tiểu oa nhi mặt mày, đầu óc lại nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng choang, Vu nương ngủ dậy thật sớm, đến phòng bếp cùng Trần Thị cùng nhau nấu cháo, rồi sau đó trở về phòng, cho hai cái hài tử mặc xong quần áo, trở lại phòng ngủ, gặp Lục Thì Thu còn chưa có lên ý tứ, Vu nương tử đành phải tiến lên chạm cánh tay của hắn. Nhanh lên một chút, hôm nay còn phải muốn mời trà đâu. Lục Thì Thu lẩm bẩm một tiếng, không tình nguyện. Vu nương tử mím môi, có chút co quắp. Cuối cùng, Lục Thì Thu là bị nhị nha kia lớn giọng cho đánh thức. Đứa nhỏ này chơi lên so tiểu tử còn dã, cười liền lớn tiếng cười, khóc liền lớn tiếng khóc, nói bao nhiêu hồi đô không dùng được. Đại nha gặp mẹ ruột ngồi ở trên băng ghế, thường thường ngắm một chút cửa phòng, đảo mắt đem ngày hôm qua lấy được một viên đường cho nhị nha, nhường nàng cười. Nhị nha lúc này vui lên tiếng, cái này hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn. Lục Thì Thu bị đánh thức cũng không ngủ được, mặc xong quần áo đi ra, liền chống lại nhị nha kia trương vô tội mặt, cùng một cái ngốc tử so đo cái gì. Lục Thì Thu không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Lục lão đầu rửa xong mặt, thúc giục hắn, nhanh lên ăn cơm đi, hôm nay còn muốn rời bến đâu. Lục gia cùng một chỗ ăn là 2 bữa cơm, điểm tâm cùng cơm tối, giữa trưa bữa cơm kia, rời bến người ở trên thuyền ăn. Đây là bởi vì rời bến đều muốn tới chỗ rất xa, không kịp hướng ra đuổi, cho nên điểm tâm bọn họ ăn sẽ hảo một điểm, chủ yếu ăn no mới có kinh làm việc. Điểm tâm ăn là bột ngô vướng mắc, phối hợp khoai lang cùng thô lương hấp bánh bao cùng ngày hôm qua đồ ăn thừa. Lục gia không có phân thực thói quen, luôn luôn đều là quản ăn no mặc kệ tốt. Cơm nước xong, chính là tân nương tử kính trà. Lục bà mụ dựa theo Trần Thị tiêu chuẩn, cũng cho nàng một cái hồng bao, bên trong là 100 văn. Vu thị cho nhà mỗi người đều làm một đôi giày, còn cho bọn tiểu bối mỗi người cũng làm một kiện áo khoác. Nàng lớn gầy yếu, thêu thùa lại rất tốt. Hồng thị cùng Trần Thị nhìn rất là vừa lòng. Đến phiên nhà gái bên này, Vu nương tử tam đứa nhỏ theo đạo lý cũng muốn sửa miệng, Tam nha quá nhỏ, nửa khắc hơn biết kêu không ra đến. Đại nha cùng nhị nha gọi những người khác rất là thông thuận. Chỉ là đại nha gọi Lục thì Thu thì lại chần chờ vài giây. Tại Vu Nương Tử nhiều lần dưới sự thúc giục, nàng mới mở miệng kêu một tiếng cha. Lục thì Thu cho Tam tiểu nha một người một cái hồng bao. Ba người qua tay liền cho Vu Nương Tử. Kính xong trà, các nữ nhân đều bận việc mở. Lục lão đầu hỏi Lục thì Thu, ngươi hôm nay định làm như thế nào? Vẫn là nhàn ở nhà. Lục thì Thu xòe tay, đương nhiên nói, đó là đương nhiên, vợ đều cưới thượng, ta còn làm cái giám a. Hồng thị cùng Lục thì Xuân liếc nhau, bĩu môi, ai, vẫn là tướng công nói rất đúng, liền không thể trông cậy vào lão Tam thay đổi tốt, không thể bởi vì gần nhất nửa năm chịu khó, liền cho rằng hắn thay đổi tốt, hắn kỳ thật còn cùng trước kia đồng dạng không đáng tin. Lục lão đầu tức giận đến muốn đánh người, ngươi đều thành thân người, ngươi liền không thể gánh lên nam nhân trách nhiệm, ngươi còn có Tam khuê nữ đâu. Lục thì Thu xòe tay, cha, ta cái này Tam khuê nữ trước cũng không ăn trong nhà một ngụm lương. Đại ca ra ba cái nhi tử nuôi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể bất công. Thật sao, lấy lời này đổ hắn, đều là nhi tử. Dựa vào cái gì ngươi chỉ nuôi cháu trai, không nuôi cháu gái? Lục lão đầu xoa xoa mi tâm, vừa muốn khuyên nữa, Lục bà mụ đối với nhi tử đã sớm không báo hy vọng. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, bận bịu đem hắn giữ chặt. Đi đây, đều chậm trễ lâu như vậy, nhanh lên đi thôi, đợi buổi tối trở về, ngươi lại cùng hắn nói đi. Lục lão đầu cũng chỉ có thể từ bỏ. Lục lão đầu, Lục bà mụ, lão đại hai người, lão nhị hai người tất cả đều đi. Lục thì Noãn mang theo đứa nhỏ đến viện ngoài chơi. Vu đại nha vừa đến Lục gia còn không có thói quen, cho nên chưa cùng một khối đi. Vu nương từng thu thập xong bát đũa, gặp tướng công ngồi ở nhà chính trước cửa phơi nắng, chịu đựng khí. Tướng công, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi giúp cha mẹ đi. Một cái đại lão gia nhóm tổng chờ ở ra tính toán chuyện gì. Lục thì Thu mở mắt ra nhìn nàng, hai tay lưng ở sau ót, run rẩy chân, cà lơ phất phơ nói, thế nào đĩa, ta không khiến ngươi ăn no à? Vu nương tử nhặt ghế ngồi xuống, ôn tồn nói, hiện tại ăn no có cái gì dùng à? Ngươi được nghĩ một chút về sau. Tương lai phân gia, chúng ta làm sao bây giờ? Phân gia lại nói phân gia chuyện. Vu nương ngử thấy hắn nói không thông. Hầm hừ đi, ký chủ, chờ ngươi đứa nhỏ sinh ra. Ngươi tính toán như thế nào nuôi nó? Lục thì Thu mở mắt ra. Nuôi đứa nhỏ, nói thật, Lục thì Thu thật không nghĩ tới. Nhưng là hắn trong lòng ước chừng có cái ý tưởng. Dù sao không thể giống đại ca gia kia ba ngu ngốc như vậy ngốc. Ta muốn cho hắn trở nên rất thông minh. Ký chủ là nói nhưng nó đọc sách. Đọc sách, vậy cũng đi, thi đậu tú tài tốt nhất. Đến thời điểm hắn không cần rời bến, ở nhà mở tư thục dạy học. Ta tứ đệ tiên sinh chính là cái tú tài. Không tính toán thi lại khoa cử. Nghe nói một nguyệt quang thúc tu liền có ba lượng nhiều đâu. Nhà hắn đang đắp vài tại gạch xanh đại nhà ngói, so Vu đại lang gia còn phú. Hơn nữa tú tài công gặp quan không cần quỳ, cũng không cần phục lao dịch, còn miễn 20 mẫu điền thuê, chỗ tốt còn nhiều đâu. Đọc sách phải muốn tiền, ngươi có sao? Lục thì Thu liền cười, yên tâm đi, ta đã toàn 10 lượng bạc, đều là lưu cho hắn hoa, ai cũng không cho. Theo ta được biết không đủ, phí sách vở, thuốc tu phí, quần áo phí, 10 lượng bạc chỉ sợ liền 2 năm đều trông đỡ không đến. Lục thì Thu nhíu mi, nhiều như vậy, nếu muốn thi đậu tú tài, người ít nhất phải chuẩn bị cho hắn 300 lượng. Lục thì Thu xoa xoa mi tâm, 300 lượng, nhưng hắn hiện tại chỉ có 10 lượng. Cái này kém đến không phải nửa điểm. Tư Ất nói, Lục Thi Thu cũng là gấp thượng hòa. Hắn muốn làm tú tài công cha, liền không thể không bỏ tiền. Hắn không nghĩ tới khiến hắn cha móc. Chủ yếu là nhà hắn cũng móc không ra đến. Mấy năm nay cung lão tứ một người liền đủ tốn sức. Phụ thân hắn lại đau hắn, cũng không có khả năng tổn thương đại ca nhị ca tâm. Lục Thi Thu rất rõ ràng điểm này. Hắn thở dài, bắt đầu cân nhắc như thế nào kiếm tiền. Liền tại hắn nhập thần suy nghĩ thời điểm, bên tai lại truyền tới nhị nha kia tràn ngập ma tính tiếng cười. Chờ hắn tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy nhị nha chính giơ bên cạnh giếng kia miệng lu lớn. Cái này miệng lu lớn chừng 80 cân, nàng dễ dàng liền giơ lên. Liền cái này cũng chưa tính, một giây sau, liền thấy nàng ngã ngửa trên mặt đất, hai chân không ngừng đạp lên kia miệng lu lớn, thô cạch lu lớn tại nàng trên chân không ngừng xoay quanh vòng. Lại một điểm lăn rớt dấu hiệu đều không có, Vu Đại Nha cùng Tại Tam Nha ở bên cạnh không ngừng cho nàng vỗ tay. Nhị Nha cười khanh khách, trên chân tốc độ càng thêm nhanh. Vẫn tại phòng bếp bận việc, Vu nương tử đi ra lấy nước. Lúc này mới phát hiện không thích hợp. Ai nha, người đứa nhỏ này như thế nào có thể chơi lu đâu. Vu nương tử sợ tới mức tâm bang bang đập loạn. Một ngụm lu lớn cũng muốn mấy mười văn đâu. Đứa nhỏ này nếu là chơi đập, không được phải muốn tiền lại mua nha. Chỉ là một sai mắt không nhìn chằm chằm, đứa nhỏ này liền đem lu cho dơ lên. Như thế nào như vậy nợ đâu. Vu nương tử càng nghĩ càng giận, vừa đem đứa nhỏ thu đứng lên, làm bộ hù dọa nàng, tay vừa giơ lên đến, liền bị bên cạnh một cái tay lớn cầm. Mới vừa rồi còn giống cái đại gia Lục Thi Thu hướng về phía nàng cười. Như vậy điểm đứa nhỏ như thế nào có thể đánh đâu. Đừng dọa xấu đứa nhỏ. Nói xong cười tủm tỉm nắm nhị nha tay đi ra ngoài. Đi, cha mang ngươi chơi. Vu nương tử vừa còn có chút táo bạo tâm lập tức ấm áp lên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 28 tháng 11 năm 2019 21 giờ 46 phút 3 giây tương đương 29 tháng 11 năm 2019 18 5 giờ 6 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Mai San 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.